Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1761, Đan Thần Đồ Tôn Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Huyền Tử chỉ có thể đi ra nửa nén hương thời gian, nhưng hắn vẫn là trôi đi ra. Làm gì Đan Huyền Tử dung mạo, nguyên lai là một mực mơ hồ không rõ. Dần dần, thế mà rõ ràng, là một trương ngũ quan tuấn lãng, ướt át như ngọc nam tử, chỉ là liếc mắt. Liền bị người xác định không được tuổi tác, người có thể nói hắn 20 tuổi bề ngoài, cũng có thể nói hắn 30 tuổi, lại nhìn người cũng có thể cảm giác hắn 5060 tuổi, trên người tuế nguyệt cảm giác phi thường phiêu miểu. Mặc Liên Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút, nghi hoặc không hiểu. Tiền bối ngươi, rất lâu, đều không lấy bộ mặt thật gặp người. Ai, cái này là ngươi bộ mặt thật, lừa gạt ngươi nào? Mặc Liên Thành từ cái này một câu bên trong liền nghe ra Đan Huyền Tử cảm khái rất không có thành ý. Huyền thần, không phải thân thể, cho thấy đi ra dung mạo đương nhiên không tính, không có thân thể hạn chế, hắn muốn ảo thành bao nhiêu tuổi liền có nhiều tuổi trẻ. Bất quá, hắn cũng không có chọc thủng Đan Huyền Tử. Liên Thành tiểu tử, sư phụ ngươi là người phương nào? Sư phụ liền là sư phụ, tên đây, không rõ ràng, sư phụ là cái không để ý tới thế sự cao nhân. Vậy hắn, ở nơi nào, đi về cái đế tiên, Đan Huyền Tử khẽ giật mình, chậm chạp không có lấy lại tinh thần. Nghe được đi về cõi tiên câu này, để hắn có chút hoang mang, thật lâu, hắn trục nói. Tu giả, không có dễ dàng chết như vậy, đến cùng phát sinh chuyện gì? Một câu cuối cùng, hắn nói đến có chút phức tạp, còn mang theo từng tia phẫn nộ. Bị người cầm tù, buộc luyện đan, cuối cùng trọng thương phía dưới, huyền thần. Không truyền thế được, là ai? Đan Huyền Tử phẫn nộ chất vấn, thanh lượng không khỏi đề cao, Mặc Liên Thành hoang mang lại ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Đan Huyền Tử, nghe ra được hắn phẫn nộ, có thể cái này một cái không nên có, chẳng lẽ sư phụ cùng Đan Huyền Tử có quan hệ? Nghĩ tới đây, hắn lại cảm thấy không có khả năng, liền nghi vấn. Tiền bối, ngươi, làm sao rồi? Ta hỏi ngươi là ai giết ngươi sư phụ, tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Có phải hay không thiên phạt thành chủ? Cái này tiền bối, quá kích động. Mặc Liên Thành phát giác dị dạng, có vẻ như đoán được một cái khả năng, bất quá rất nhanh lại phủ nhận, vẫn là rất không có khả năng. Có thể là, nhấc lên sư phụ, hắn ánh mắt lại tinh thần chán nản. Tạ Đan tiền bối hảo ý, sư phụ cừu, vãn bối chính mình đã báo. Nhớ tới đem cửu nhân chém thành muôn mảnh tình hình, giống như hôm qua đồng dạng. Thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Chỉ là làm tiếp chuyện gì, đều đổi không trở về sư phụ mệnh. Cái này là hắn đáy lòng vĩnh viễn đau nhức, hiểu rõ, đàn nhi đây. Còn có Diệp Phong chết, nghĩ đến cái này, Mặc Liên Thành ánh mắt lại lộ ra âm lãnh cùng cừu hận. Nhất định muốn cứu đàn nhi, cho dù là chết, cũng muốn cứu. Đan Huyền Tử không tiếp tục hỏi, thân hình dần dần ảm đạm, đi vào hồn ngọc bên trong. Người nào cũng chưa từng thấy qua trên mặt hắn chợt lóe lên đau thương. Mà Đan Huyền Tử ở bên trong một năm, là 3 ngày. Mặc Liên Thành nghỉ ngơi 3 ngày, cái này 3 ăn cức là giành giật từng giây khôi phục bên trong, đem thân thể của mình tình huống điều đến đỉnh phong. Khi hắn đang muốn tiếp tục tu luyện lúc, Đan Huyền Tử đi ra, nói truyền cho hắn một loại phương thức tu luyện, là đan tu. Thích hợp nhất luyện đan sư tu luyện đường tắt, cái gọi là đan tu. Nhưng cơ hồ là dùng linh dược cùng linh đan chất đống, còn có luyện đan lúc điều dưỡng phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn như thế thủ bút, trừ đan thần người nào làm được. Mặc Liên Thành vốn không muốn học, nhưng khi Đan Huyền Tử nói. Người không phải muốn cứu chính mình thê tử a, ta có biện pháp có thể cho ngươi tại trong 10 ngày, đột phá thanh huyền vị, cũng là nói có thể để ngươi tại thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên. Không cần lại ăn đan dược đến cưỡng ép tăng lên. Cách chương.